12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 53 chết, góc truyện audio.com, 8 con người chạy lướt qua nhau, bên nam, lâu quá, tôi sắp không cầm cự được rồi, Bạch Dương nói, cố lên, họ sẽ đến ngay thôi, Sử nữ động viên, anh Dương, cố lên, 30 giây nữa thôi, Song Ngư nói qua bộ đàm, Yết và Dương, hai người đu lên trên kia đi, bao giờ bọn tôi bắn? Văn cùng, Sơn và Sử, hai người nhanh chóng trèo vào góc đi. Có tín hiệu à nã đạn và hội ở trong ý kết nói. Ok, cả hội đồng thanh, những con người kia vừa mới rời ra thì từ đâu hàng loạt tiếng súng vang lên. Bạch Dương và Thiên Yết cũng rút súng ra nã. Sử nữ và Đức Sơn thì tiếp tục phi phi tiêu. 5 phút sau thì chết hết rồi. Các người cũng được đấy. Jin nói. Không cần khen, Thiên Hạt, Siêu Vi, nói, chấm, Siêu Vi, cả Angela nữa sao, Jin nói với vẻ mặt bất ngờ. Phải, lâu lắm không gặp nhỉ. Bang chủ, Thảo Hiền, Angela, nói, hai người đã phản bội chúng tôi nên chắc hai người cũng biết là sẽ phải nhận hình phạt thế nào đúng không? John hỏi, chúng tôi chưa bao giờ là người của Dark, Thiên Hạt đanh thép nói lại. Nhưng, dù gì thì các người cũng sẽ bị phạt. Hình phạt của các người là chết. Nếu như cô không chết trước chúng tôi. Jin đang nói thì Thảo Hiền nhanh miệng ngắt lời và giương súng lên. Pang, pang, pang. 3 viên đạn được bắn ra về phía Jin và John. Những viên đạn sượt qua tay của những người kia. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tay của Jin. Người cũng được đấy. Jin nói rồi nhanh chóng chĩa súng về phía các sao. Hàng loạt các tiếng súng lần lượt vang lên từ cả hai phía. Tiếp đến là hàng loạt tiếng va chạm của kim loại vang lên. Trận chiến càng ngày càng dài. Bây giờ đã là nửa đêm. Bóng đêm phủ xuống nền căn phòng. Bây giờ, tất cả phụ thuộc vào ánh đèn đang chập chờn để có thể chiến đấu. Đã gần 2 tiếng rồi mà cả hai bên vẫn đang chỉ bắn qua bắn lại. Ta nên kết thúc sớm nhỉ? Jin nói. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay những ngọn đèn còn sót lại cuối cùng. Không dễ như thế đâu. Từ ngoài một luồng ánh sáng chạy vào trong căn phòng. Sau luồng sáng đó là bảo bình, thiên bình, cự giải, nhân mã, song tử, sư tử, kim ngưu và nhật minh xuất hiện. Đủ bộ rồi nhỉ, 16 con người, John khinh bỉ hỏi, thế này thì công lý nó ở đâu? Jin hỏi, giả vờ thất vọng. Các người cũng cân được chứ sao? Lục đại ma vương đâu cả rồi? Bảo Bình nói, lộ rồi thì vào đi. Jin nói, cô vừa dứt lời thì từ ngoài cửa có 9 người bước vào. Sao lại chỉ có 5? John hỏi, Tini không hề xuất hiện kể từ hôm đó. Iria nói, được rồi, vậy Ira, Hina, Lia, Sisi và Hana về chỗ đi. Cả 4 người kia nữa. Jin chỉ đạo rồi cả hội thủ thế, nhưng bên các người có 16, bên tôi chỉ có 11, John nói, rất tiếc, mấy người đã xem cái phim nào mà có công lý chưa? Bạch Dương hỏi, đến đây thì bên kia lặng thinh, phải, thường thì bên đánh giành công lý sẽ đông hơn bên ác. Nhưng các người có lợi thế hơn về mặt thể lực, sư tử nói, vậy coi như là ta đều nhá. Thiên Bình hỏi, được thôi, Iria đáp lại và tất cả 24 con người nơi đó thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Ma kết đánh cả Jin và Iria, Thiên Yết Sử John, Bạch Dương và Sư Tử hợp lại đánh Đức Tùng, còn Nhật Minh và Thiên Hạt kết hợp đánh Tuấn Kiệt, Thảo Hiền và Đức Sơn hợp nhất lại đánh Tuấn Phong, còn lại, Bảo Bình đấu Ánh Tuyết, Thiên Bình đánh lại Minh Ngọc, Cự Giải đấu với Ngọc Lam. Còn Thu Hà đấu với Nhân Mã, Kim Ngưu và Sử Nữ thì đánh lại Hải Nam. Song Ngư sao, cô có nhiệm vụ chạy đi giúp mọi người. Thiên Yết, John, tôi không hiểu sao, anh có cái gì hơn tôi? Tại sao cô ấy lại chỉ thích có mình anh? John hỏi, tay thì liên tục đỡ đòn của Thiên Yết. Tôi không biết, Thiên Yết đáp lại bằng sự hờ hững. Anh tiếp tục ra đòn và tốc độ ngày một tăng lên. Vậy thì... Hôm nay tôi sẽ trả hết mọi mối thù. John nói rồi bắn liên hoàn về phía Thiên Yết. Thiên Yết cố gắng né từng viên một nhưng anh dù gì cũng là người. Không thể né hết được. anh gục xuống. Market, Iria, Jin, ba người này đấu với nhau rất cẩn trọng. Iria và Jin phối hợp với nhau cực tốt. Market đã sớm dính phải một số vết thương. Hôm nay, tôi sẽ phải cho cô chết. Iria hét lên, cô đã cướp đi anh ấy của chúng tôi. Jin tiếp tục, hiện tại Market sắp cạn kiệt sức lực rồi. Người đứng đầu của lục đại ma vương và bang phó của Dark. Đây quả là điều không hề dễ dàng. Hai cô gái kia chĩa súng về phía Market, tay lăm le bóp cò. Chấm, cô còn lời nói cuối cùng nào không? Jin hỏi, Bạch Dương, Sư Tử, Đức Tùng, chóng vánh thôi nhỉ? Đức Tùng hỏi, sau đó thì anh bắn đạn liên tục về phía hai người kia. Thích thì ta đây chiều. Bạch Dương nói, anh dùng kiếm và chặn lại tất cả các viên đạn. Rất nhanh sau đó, Đức Tùng đã hạ gục được Bạch Dương. Đẳng cấp của hai người quá xa nhau. Hãy vĩnh biệt thế giới đi. Đức Tùng nói rồi giơ kiếm lên. Bất kỳ giây phút nào, hắn đều có thể chém đứt đầu Bạch Dương. Anh nhắm mặt trời chết. Hiền, Sơn, Phong, tôi xin lỗi, nhưng cô gái kia sẽ là của tôi. Tuấn Phong nói, không dễ vậy đâu, tôi bảo thế lúc nào. Cả Đức Sơn và Thảo Hiền đồng thanh. Hai người không nói không rằng tấn công luôn. Họ dùng phi tiêu, những chiếc phi tiêu bé nhỏ được tẩm thuốc độc lần lượt được bắn ra. Nhưng, Tuấn Phong cũng không vừa. Từng chiếc phi tiêu được bắn ra, là từng động tác nhẹ nhàng. Anh dễ dàng né được những chiếc phi tiêu tinh nghịch. Trận chiến vẫn bất phân thắng bại. Sử nữ, Kim Ngưu, Hải Nam, bố dạo này sống khỏe chứ? Kim Ngưu hỏi đầy mỉa mai. Chưa chết được, Hải Nam nhàn nhạt trả lời. Hôm nay, có gì thì chúng ta hãy cùng nhau giải quyết nốt. Sử nữ đề nghị, đương nhiên rồi, ta sẽ cho những người phản bội như các ngươi biết tay. Hải Nam nói, để xem ông còn sống được đến lúc đấy không đã. Kim Ngưu nói rồi rút kiếm ra. Một trận đấu cực kỳ cân tài. Cân sức, liệu, ai sẽ là người phải xuống chầu Diêm Vương? Bảo Bình, Ánh Tuyết, trận đấu này diễn ra quyết liệt, nhưng với việc cả hai vẫn còn rất sung sức, trận đấu được diễn ra với tốc độ chóng mặt. Tôi xin lỗi cô, nhưng cô sẽ không bao giờ đạt được điều cô muốn. Bảo Bình nói, không dễ để giết tôi đâu. Ánh Tuyết nói, nhưng, vừa dứt lời thì một viên đạn bay thẳng vào tim. Ta nên kết thúc thôi. Bảo Bình nói rồi cô bắn. Bảo Bình thắng và quay mặt ra ngoài. Một cảnh tượng hãi hùng. Cô quay ra cùng lúc với Thiên Bình, Cự Giải và Nhân Mã. Song Ngư cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này và đã đúng đấy rồi. Viễn cảnh trước mắt các cô thật kinh hoàng. Trận của hội kia cũng tương tự nhé. Nhật Minh, Thiên Hạt, Tuấn Kiệt giống với cô Thảo Hiền. Đức Sơn, Tuấn Phong, con của mấy cô nương kia giống của Bảo Bình. Giới thiệu nhân vật, Tuấn Phong, em trai Tuấn Kiệt, thích Thảo Hiền từ lâu. Khá là đẹp trai và hiền, nhưng lại có thù hằn với hội này. Tuấn Kiệt, anh trai Tuấn Phong, thích Thiên Hạt, còn lại giống em trai. Hải Nam, người mà Sử Nữ, Kim Ngưu và Cự Giải gọi là bố. Nhưng vì một lý do gì đấy mà ông cực kỳ ghét chúng nó. 35 tuổi, nhưng vẫn độc thân, Ngọc Huyền, Jin, người yêu cũ của Thiên Yết. Cực kỳ ghét Market vì một chuyện xảy ra trong quá khứ và vì đã cướp đi người yêu của mình. Trung Nguyên, John, là ai về sau sẽ biết. Thích Ngọc Huyền từ rất lâu rồi. Cực kỳ ghét Thiên Yết vì anh có được tình cảm của Ngọc Huyền. Cách Trương,